Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, đen trắng hai đảo. Một tay che trời, tóc vàng hai mảnh thân thể, mang theo đầy trời mưa máu, bay thẳng ra lữ điếm, nện xuống tại Đỗ lão đại bên chân, tùng tùng, hai tiếng, thi thể rơi xuống đất. Càng là giống tử vong tang trung gõ vang tại trong lòng mọi người. Nhục ta người, chết, lấn ta người, giết, cười thương người, diệt, bất kính ta người, đô, Diệp Thiên mỗi một chữ, nhẹ như lông hồng, nhưng tại mọi người nghe tới, lại nặng như Thái Sơn, áp đến bọn hắn khí đều không kịp thở. Các ngươi đều, đáng chết. Theo Diệp Thiên từng bước một đi ra lữ điếm, trên thân sát khí liên tục tăng lên, Đỗ lão đại đẩy ra trong ngực nữ nhân mập, sắc mặt dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng nói: "Các huynh đệ, đừng sợ, tiểu tử này phô trương thanh thế, sợ hắn cái gì? Hắn cũng chỉ có một người, chúng ta có hơn trăm người, không cần sợ hắn, chúng ta một người một ngụm nước miếng liền có thể chết đuối tiểu tử này, giết chết tiểu tử này về sau, hắn nữ nhân cũng là chúng ta tại vùng này đều là nổi tiếng nhân vật, hôm nay nếu để cho tiểu tử này còn sống rời đi, vậy chúng ta đều không cần lăn lộn, giết cho ta hắn." Tại Đỗ lão đại cổ động dưới, hắn thủ hạ huynh đệ ào ào lớn mạnh lên can đảm. Vừa nghĩ tới có thể đem Tô Tâm Di đẹp như vậy người áp tại dưới thân, liền không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Giết giết giết, như núi kêu biển gầm thanh âm vang động trời. Đối mặt với quần tình xúc động mọi người, Diệp Thiên lại không nhúc nhích tí nào đứng tại trên bậc thang. Trong mắt một mảnh yên tĩnh, thậm chí móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, ngậm lên môi. Một điếu thuốc vòng phun ra về sau, Diệp Thiên hướng về phía Đỗ lão đại một tay móc chỉ. "Ngươi, quỳ xuống đất bò sát tới, lãnh cái chết, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Ngươi các tiểu đệ chỉ cần tự phế hai tay, ta cũng có thể lượn quanh bọn họ không chết." Mây trôi nước chảy thanh âm, lần nữa theo Diệp Thiên trong miệng phát ra, mọi người không nhịn được cười. Trong lòng đối Diệp Thiên khinh bỉ trào phúng, đến tột đỉnh cấp độ, tiểu tử này mẹ nó thật đúng là trang bước đến chỗ sâu nhất. Đã không biết mình là thực nghiêu bước, vẫn là trang bước trang thành đại ngu vãi lều. Gọi lão đại cho hắn quỳ xuống lãnh cái chết. Cái này hắn sao mẹ sao là đầu bị lừa đá à? Lão đại đây chính là vùng này thực lực cao thủ mạnh nhất. Hai tay dính đầy máu tươi. Giết người không chớp mắt cường giả. Cứ việc tiểu tử này có thể một chân đem tóc vàng cái kia ma cà bông loại bỏ thành hai nửa, nhưng lão đại một đôi quyền đầu cũng không phải ăn chay. Lão đại đã từng nhất quyền đập chết một đầu phát cuồng trưởng thành mãnh hổ. Tiểu tử này có thể còn mạnh hơn mãnh hổ. Ha ha ha ha, Đỗ lão đại liếc mắt đánh giá Diệp Thiên, nước miếng tung bay. Vỗ ngực tùng tùng rung động. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay, ngươi nhà chết chắc, ta cái này trên trăm số huynh đệ đều không phải là bất tài. Diệp Thiên lần nữa phun ra một vòng. Khói, ngươi quỳ, vẫn là không quỳ. Quỳ em gái ngươi, ngươi đi chết a. Đỗ lão đại những năm này chưa từng nhận qua loại vũ nhục này. Từ trước đến nay đều là hắn đem người dẫm tại dưới chân. Diệp Thiên lời nói này đã chạm tới hắn nghịch lân. Đỗ lão đại chậm rãi giơ tay lên phía trên thiết côn. Các huynh đệ, giết cho ta, giết tiểu tử này, giết. Trên trăm số tiểu đệ gào thét lên, như thủy triều hướng Diệp Thiên bên này điên cuồng tới gần. Đúng lúc này, một cỗ hãn mã gào thét mà tới. Xe trực tiếp dừng ở Diệp Thiên cùng mọi người trong lúc giằng co ở giữa sân bãi phía trên. Một giây sau, một cái Âu phục phẳng phiu trải lấy bên trong phân thân thể mập mạp trung niên nam nhân thần sắc bối rối theo trong xe đi ra. Các vị huynh đệ, đừng động thủ, có lời nói thật tốt nói nha. Trung niên nam nhân sắc mặt tái nhợt, thanh âm lại trung khí 10 phần, làm cho tất cả mọi người tinh ga tiến hắn lời nói. Trong đám người Đỗ lão đại, cũng là thần sắc biến đổi, kiên trì, đi lên phía trước, cúi đầu khom lưng cười nói. Đoàn lão bản, ba, trung niên nam tức hổn hển vung tay lên, một bạt tay, lại nặng lại vang rơi vào Đỗ lão đại trên mặt. Trên 100 số tiểu đệ nhìn thấy một màn này, đúng là ai cũng không dám lên tiếng. Trước mắt trung niên nam cũng là hồng tinh lò than đại lão bản. Đoạn Thiên Thành, đen trắng hai đạo, một tay che trời. Đỗ lão đại là Đoạn Thiên Thành thuê đến lò than trong nhà hộ viện tổng giáo đầu. Đồng thời còn là hơn 1000 cái giá rẻ khuân vác giám sát. Tại Đoạn Thiên Thành trước mặt, Đỗ lão đại cũng chính là một con chó mà thôi. Đoạn Thiên Thành đối Đỗ lão đại luôn luôn vô cùng coi trọng. Chẳng ai ngờ rằng Đoạn Thiên Thành lại hội trước mặt mọi người đánh Đỗ lão đại mặt. Mà mọi người càng thêm ngoài ý muốn là đến đón lấy một màn. Kim Báo Tử quả thực kinh ngạc đến ngây người, nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin ngắm nhìn người trước mắt này động tác. Người này trên người mặc màu đen áo khoác da, phía dưới sau thân thể thì là thanh sắc quần jean bó sát người. Chân mang màu đen giày thể thao, trên đầu mang theo màu đen mũ lưỡi chai, gương mặt hoàn toàn bị vành nón che chắn. Lại thêm hắn từ khi vừa xuất hiện về sau, thì Thủy Chung ngồi xổm ở cường thúc bên người, hai tay 10 ngón, giống dương cầm ra tay giống như... Tại cường thúc ở ngực điểm nhẹ lấy, sau đó tại 4 cái thầy thuốc trợn mắt hốc mồm trong thần thái. Nhất quyền đánh vào cường thúc ở ngực dao găm, bay lên, rơi trên mặt đất, phốp, một miệng tụ huyết theo cường thúc trong miệng phát ra. Xoay người ngồi dậy, thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt lưu động hồng quang. Ngươi, một người mặc áo khoác trắng một tiếng, ngồi chồm hổm trên mặt đất người này, kinh ngạc đến nỗi ngay cả một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Trước đó, cũng là hắn cho Cường Thúc làm kiểm tra. Hắn ra kết luận là, Cường Thúc hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bây giờ, nhìn thấy trước mắt, hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Cường Thúc cười ha ha một tiếng, đa tạ ngũ huynh đệ, Kim Báo Tử trước đó đã nghe qua. Cường Thúc quát lạnh Dư Sĩ Trung không phải Ngũ Khải. Lúc này nghe xong Cường Thúc đối người trước mắt này xưng hô, hắn nhất thời hiểu được, tại mới thật sự là Ngũ Khải, người con mát, không gánh nổi, ta cũng không có cách nào. Ngũ Khải thanh âm u lãnh đến không có bất kỳ cái gì sướng vui đau buồn. Hắn gương mặt vẫn như cũ che giấu tại vành nón xuống. Kim Báo Tử đỡ lấy Cường Thúc đứng người lên. Ta lần này có thể còn sống sót, cũng nhờ có tiểu con báo. Cường Thúc vô cùng vui mừng vỗ vỗ Kim Báo Tử bả vai. Kim Báo Tử chất phác cười một tiếng. Lấy thân phận của hắn, đương nhiên không dám tự cao tự đại. Nào có sự tình a, mấy cái thầy thuốc đều vây quanh, thật không thể tin nhìn lấy Cường Thúc trên lồng ngực vết thương. Lúc này Cường Thúc vết thương đã chậm rãi khép lại, thịt mới đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mọc ra, chỉ là tốc độ này so phục dụng Diệp Thiên viên thuốc vận tốc độ chậm rất nhiều. Cường Thúc cũng đối với chính mình thân thể tự mình tốc độ chữa trị cảm thấy nghi hoặc. Nghĩ lại, nhất thời thoải mái, hôm trước buổi sáng, tại Thần Tinh Đại Khách Sạn, hắn dùng qua Diệp Thiên ban cho viên thuốc, khẳng định là bởi vì dược hiệu không có triệt để hấp thu, còn sót lại tại thể nội, cho nên hiện tại có thể phát huy ra như thế nghịch thiên tác dụng. Sau 5 phút, Cường Thúc vết thương hoàn toàn khép lại, chỉ là tại trên da lưu lại một đạo nhàn nhạt vết sẹo. Lão tiên sinh, ngài thân thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể hay không cùng chúng ta nói một chút? Lúc trước mở miệng thầy thuốc, lúc này lại lần nữa xách ra ý nghĩ của mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.